Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 360, đánh đậu đậu, ngay tại Tô Hòa đụng vào hổ cốt một sát na, tranh đấu huyền hoàng đại thế giới đột nhiên ngừng lại, nguyên bản là thăm dò trước khi chiến đấu, chưa từng chân chính đấu, dừng lại cũng rất dễ dàng. Tất cả đại năng lòng có cảm giác, đồng thời quay đầu nhìn về phía tinh không chỗ sâu, liền Man Hán cùng thanh niên nam tử nguyên tôn nhất tộc cũng từ hư không ra. Man Hán trần trụi trên lồng ngực, bị loan đao chọc lấy một cái lỗ máu, mà thanh niên mi tâm một đạo vết rách búa bổ, đều hướng tinh không chỗ sâu nhìn lại, nơi đó nguyên bản không có cái gì, liền tinh thần đều không có, giờ phút này lại có một mảnh thế giới băng tuyết hiện hiện ra. Thế giới nơi trọng yếu, còn có một mảnh không gian càng thêm phức tạp, bên trong có ngục tộc còn sót lại, còn có một đầu huyền làm tặc. Long Quy, kia tiểu Long Quy đã có được ngoại hình huyền vũ, nhưng khí tức huyền vũ quá yếu, thậm chí cách thế giới đều cảm giác không đến, nhưng huyền vũ loại này đồ vật, có chính là có, chỉ cần có một tia khí tức, đó chính là đạp vào con đường huyền vũ, liền có cơ hội chứng đạo thành công, nhất là đạp vào con đường chính là một đầu Long Quy. Long Quy trường sinh, cái tỷ lệ này liền muốn lớn quá nhiều, làm đầu này Long Quy lại cùng quyền hành biến mất của nguyên tôn nhất tộc liên hệ tới lúc. Toàn bộ đại năng nguyên tôn nhất tộc đều điên cuồng, vùng không gian kia tỏa ra ánh sáng lung linh. Kia là quyền hành ngưng tụ không phải bạch âm, là Long Quy nhất tộc. Long Quy nhất tộc mượn ngục tộc lưu lại cùng hổ cốt bạch hổ ngưng tụ quyền hành. Chuyện này, nhìn một chút liền minh bạch, ngục tộc chính là con rơi, không thấy bị kia Long Quy tù ở không gian này không ra được. Cùng thanh niên đối chiến Man Hán vừa xuất hiện, không nói một lời đưa tay một đao liền chém về phía chỗ Tô Hòa. Tựa như nhân quả thuật của Phật môn, một đao này, xuất đao phải trúng, không có bất kỳ phương thức ngăn trở nào, tựa như đâm về Man Hán một đao, liền khai sơn đều chuyển di không đi, nhưng đao quang rơi vào thế giới băng tuyết bên trên, lại ngay cả nửa chút gợn sóng đều chưa từng tạo nên. Tại móng vuốt Tô Hòa hạ tựa như đông thổ đại địa phổ thông. Dưới đao này, lại quỷ dị, chỉ tuyết động phiêu đãng, liền đem đao quang cuốn lên, thu nhập bên trong đông thổ, tựa như cháo ly trần của phong hoàng nhất tộc, hấp thu tất cả công kích, mà hiệu quả so cháo ly trần còn muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nơi đây thiên lao chuyển di chỗ, há có thể tùy tiện bị người công phá, không có quan thân tương ứng của thiên đình. Không có thần vị huyết mạch từ thánh thú, không có khả năng giết vào, chúng, thanh niên một đao trừ ra liền biết sự không thể làm. Loan đao hướng phía dưới đè ép, thoáng chốc hóa thành một đầu giao long đen như mực, long uy rung động ngăn ở phía trên huyền hoàng đại thế giới. Cùng hắn cùng một thời gian, thạch cổ, quân kỳ, đại sơn, đồng thời trấn áp huyền hoàng đại thế giới, chỉ là mấy người không trấn áp được huyền hoàng, nhưng chỉ cần một nháy mắt đầy đủ. Tại thời điểm bọn hắn trấn áp, quang mang trên bia đá rơi vào bên ngoài chiến trường lóe lên. Trên bia đá một đạo bóng người trong suốt rưỡi xuất hiện, trên thân cắm một thanh kiếm ảnh, hắn một tay chấn trên kiếm ảnh, một tay đưa về phía trước. Tô Hòa vừa mới lách mình ra từ dưới mặt đất, liền cảm giác cảnh sắc trước mắt biến hóa, cái này nguyên một phiến tinh không lại bị người vồ đến một cái. Quyền hành huyền vũ, vô luận đầu nào này dù hẳn phải chết. Nguy, Tô Hòa một thoáng thời gian vãi cả linh hồn, thủ đoạn chuyển di không gian của hắn không phải bạch âm, bên trong thủ đoạn này tràn ngập ác ý, tùy tiện đều muốn chấn sát hắn. Tinh không hiện lên trước mắt Tô Hòa, liền gặp tình cảnh trên đỉnh huyền hoàng đại thế giới, một thoáng thời gian hãi hùng khiếp vía, cái này giật mình không thể coi thường, mấy người trước mắt trấn áp huyền hoàng, khí cơ triệt để buông ra tràn ngập tinh không, đây cũng không phải là trọng thương đạp thiên thất trọng mục tộc. Những người này khí tức, là Tô Hòa chưa từng thấy qua cường đại, so với hoang tổ phá xác mà ra cùng loan đế ngự sử trận pháp. Còn kinh khủng hơn, như vậy tồn tại phía dưới, hắn đâm đầu vào đi, liền cái nước hoa đô tung tóe không nổi, muốn chết. Tô Hòa Man Vương luyện giới thuật cùng thần cơ đồng thời dùng ra, muốn xông ra mảnh tinh không này, nhưng không có nửa chút tác dụng, liền cái gia tinh không cầm tù hắn đều cọ không ra. Nguy, nguy, nguy cơ mãnh liệt tràn ngập đi lên, mai rùa Tô Hòa không tự chủ được run rẩy, đối mặt không thể chống cự sợ hãi, toàn bộ thân thể đều ở vào trạng thái phấn khởi, cảm giác, lực lượng, bộc phát, tại thời khắc này tăng lên tới đỉnh điểm, nhưng những bộc phát này, đối bia đá mà nói không có bất luận cái gì tác dụng. Tô Hòa thoáng chốc rơi vào bên trong chiến trận nguyên tôn nhất tộc. Thanh niên kia quay đầu liếc một chút bia đá, trong mắt từng cái xóa tàn nhẫn, mang theo vạn hỏi, đã có thể chộp tới, vì sao không chấn sát trên nửa đường? Về phần phương pháp Long Quy cướp đoạt quyền hành cùng đi đến phương thức huyền vũ, giết nó cũng không phải không thể lại tra. Bia đá không nói, một thanh hướng Tô Hòa chộp tới, ngu xuẩn, không nhìn thấy đặc thù đầu này Long Quy, tự mang tính danh mà lại vận mệnh không lường được, không nhất định cái gia hỏa bạch âm kia đạt được cái gì từ cỗ thi thể kia trên. Tan trong cơ thể đầu này Long Quy, quan hệ bạch âm cùng Long Quy chư thiên đều biết, cho nên tới một mức độ nào đó, Long Quy có thể nói là đệ nhất tộc quần huyền hoàng, ngoại trừ đầu lão quy kia, còn có một vị tiên tôn như Bạch Âm, tiểu long quy này chưa bao giờ thấy qua, trong tộc cũng không có ghi chép, trực tiếp đánh chết có lẽ có ít đồ vật liền rốt cuộc cha không rõ. Dù sao hắn đã trọng thương, lưu lại vô dụng, nên thoát ly phiến chiến trường này. Trên bia đá hư ảnh hơi mờ không nói một lời, thừa dịp những người khác ngăn trở huyền hoàng đại thế giới trong nháy mắt. Nắm lấy tinh không tô hòa chỗ, Trấn Khai Thông nói, quay người liền đi, lại tại giờ phút này, một cái rùa chảo xé rách thông đạo, một viên sơn thần ấn ầm vang đánh tới, gạch một tiếng đâm vào trên bia đá, tô hòa chỉ cảm thấy toàn bộ tinh không đều đang rung động. Chỉ thấy một đầu long quy trực tiếp tiến đụng vào bên trong không gian thông đạo. Lại là võ tổ quy đàn thủ hộ tinh hải, không biết như thế nào đến, vừa xuất hiện không nói một lời, há miệng một viên sơn thần ấn ầm vang đánh ra, sơn thần ấn võ tổ, không phải núi không phải ấn, cùng tô hòa đồng dạng chính là sơn thần ấn biến dị. Lại là một viên nắm đấm vàng óng ánh, tựa như tô hòa hất lên áo ngoài Phật tổ lúc không khác nhau chút nào. Một quyền đánh vào trên bia đá, trong nháy mắt đem bia đá xô ra chuyện tống thông đạo. Trên bia đá hư ảnh quay đầu, gào thét một tiếng, nhìn về phía long quy đột nhiên xuất hiện, võ tổ cười hắc hắc, lão quy bình thường đương nhiên đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi bị thương nặng a, không thừa cơ lưu lại ngươi, coi như long quy a. Võ tổ gào thét một tiếng, đứng thẳng người lên một móng vuốt vỗ xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, đem bia đá đập loạn chiến. Bia đá vù vù lui ra phía sau, trên thân quang mang lóe lên, lại có bi văn muốn hiển hiện, nhưng như cũ bị kiếm nhất kiếm ma diệt mảnh của tiên tôn đạm đài. Thần thông dùng không ra, chấn, trên bia đá hư ảnh, một tiếng gào thét, vạn trượng bia đá phóng lên tận trời, ầm vang chấn dưới, thẳng hướng mai rùa võ tổ mà đi, võ tổ động thân nghênh, ầm vang đâm vào trên bia đá, trên thân quang mang lóe lên càng đem lực lượng chấn áp bia đá đều thôn phệ. Lại trong nháy mắt bắn ra trở về, thần thông, giấu đi mũi nhọn. Thần thông khai thiên tam trọng mới có thể nắm giữ, hút tổn thương phản sát, cùng giết trở về còn có một viên sơn thần ấn, trên bia đá thân u quang lóe lên, khó khăn lắm đem công kích ngăn lại, liền gặp kia lão quy một tiếng gào thét, vạn cân vũ lạc, mỗi một giọt nước mưa bên trong liền có một mảnh thế giới. Ầm vang mà đến một mảnh lại một mảnh đánh tới hướng u quang bia đá. Một giọt mưa đánh lên, tựa như một mảnh tiểu thế giới tự bạo, bia đá đỉnh lấy u quang nghiêm nghị không sợ, nếu là minh đầu kia lão quy dùng ra như vậy vạn cân. Hắn quay đầu rời đi. Chỉ là võ, còn gì phải sợ, lại tại lúc này, một tiếng kiếm minh trong thân bia, kia u quang thoáng chốc vỡ vụn, vạn cân giọt mưa oanh kích mà đến liên miên vọt tới bia đá. Tiện nhân, trên bia đá hư ảnh quay đầu nhìn lại, mặc dù bị võ tổ đánh ra bên trong thông nói, cũng đã ly khai huyền hoàng đại thế giới cực xa, nhưng nơi đây nhìn huyền hoàng vẫn như cũ rõ ràng, tựa như gần ngay trước mắt, những người khác phong tỏa đối huyền hoàng trong nháy mắt liền phá. Nhưng hắn cũng không có như kế hoạch, thừa cơ hội này trong nháy mắt ly khai, ngoài ý muốn. Trên bia đá hư ảnh sắc mặt trầm xuống, trong lòng hung ác một thanh hướng tinh không trong tay bóp đi. Này rùa mang đi không được, liền giết chết, tinh không bên trong tô hòa đem hết toàn lực muốn phá vỡ tinh không. Thu hồi châu phá giới, bỗng nhiên ngẩng đầu, tử vong khí tức thoáng chốc ngưng tụ tới, mảnh tinh không này liền châu phá giới cũng không thể chạy ra. Ngay tại hư ảnh một thanh bóp hướng tinh không trong chốc lát. Phía sau một đạo không gian thông đạo xuất hiện, một gia hỏa đầu sinh độc giác vọt ra, kia là một vị tộc nhân nguyên tôn đạp thiên thất trọng. Lão tổ Huyền Vũ cùng ta, nhanh, là gia hỏa hô hào vừa rồi lão tổ uy vũ, đoạt tiên kiếm của tiên tôn, giật dây hắn chấn sát đạp đài, phản ứng ngược lại là rất nhanh, thế mà đuổi tới, hư ảnh chần chờ sát na, đối diện võ tổ một tiếng gào thét, thả người đánh tới, an dám, muốn chết, hắn phun ra một viên sơn thần ấn trong miệng, lại trực kích tinh không trong tay hư ảnh, hắn một bộ thà rằng đánh chết cái này rùa, cũng tuyệt không cho bị mang đi tư thế, bia đá hư ảnh không nghĩ nhiều nữa, trong tay tinh không lập tức quăng về phía đồng tộc. Bia đá quét ngang một tiếng vang trầm, chấn áp bên trong tinh không, hợp lực tự tổn ngăn lại sơn thần ấn, ngăn lại đồ đạo vũ tổ, đi nhanh, một thanh âm bia đá truyền đến, kia đạp thiên thất trọng bắt lấy tinh không xoay người rời đi. Phương hướng huyền hoàng đại thế giới, tiên tôn đạm đài chỉ tay một điểm, một đạo kiếm khí đâm xuyên quân kỳ đưa ngang trước người. Thân hình lóe lên phá không hướng kia đạp thiên thất trọng đuổi theo. Trong mắt sát ý như sóng, người đã đi đóng băng tinh không lại không giải phong, cùng thanh niên đối chiến man hán, trong mắt lạnh ý lóe lên. Loan đao trong tay bổ về đằng trước, đem man hán bổ về phía quân kỳ, thân hình lóe lên đuổi sát đạm đài mà đi, man hán một tiếng gào thét, linh, bọn chuột nhát, không dám đánh với ta một trận, thanh niên kia lại giống như nghe không được chửi rủa, đuổi sát đạm đài, tinh không biến hóa, tộc nhân nguyên tôn nắm lấy tô hòa, trên mặt một mảnh kinh hoàng, chỉ sợ có người đuổi theo phía sau, vừa truy vừa hùng hùng hổ hổ bên cạnh, những lão gia hỏa trong tộc đâu, hai phe đối chiến, liền ra chút người này, cũng không sợ huyền hoàng đại thế giới dốc toàn bộ lực lượng. Tô Hòa giãy giụa, nhìn ra phía ngoài đám tộc nhân nguyên tôn, càng nhìn càng thấy không ổn, nguyên tôn kia thân hình lóe lên đã đụng nát không gian. Tự thông đạo trùng mà ra, không biết đã đi đâu, rõ ràng trốn thoát được, sắc mặt y nhưng vẫn trắng bệch, tựa như phía sau có tồn tại không thể ngăn cản đang truy sát. Cái nhãn thần này, cái vẻ bị đuổi giết này, chỉ thấy kích thích, tộc tỷ, Tô Hòa nhỏ giọng nói, nguyên tôn nhất tộc kia cúi đầu liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, ngươi mù à, tuy là tử địch, nhưng ta cũng muốn thừa nhận, tộc tỷ ngươi như hoa như ngọc, mềm mại thơm tho, khuynh quốc khuynh thành, không giống người trần gian nên có, há là lão tử dạng này tháo hán tử. Y ưỡn ngực, khoe một thân cơ bắp cuồn cuộn, Tô Hòa, ngươi trình độ văn hóa quá thấp, tộc tỷ ta so với ngươi nói còn ưu tú hơn nhiều. Thần phi tiên tử giáng trần, cũng không phải mấy cái từ của ngươi có thể hình dung. Nguyên tôn tộc nhân kia gật gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ đồng ý, cho Tô Hòa một ánh mắt cổ vũ. Không tệ, không tệ, ngươi cái dáng rùa này tuy xấu, nhưng mắt nhìn còn được đấy. Y vừa dứt lời, Tô Hòa đã lo lắng nói, tộc tỷ, ngươi không phải muốn đi dẫn dụ đại năng khác của nguyên tôn chứ? Phi, ngươi mới muốn dẫn dụ. Nguyên tôn tộc nhân kia vẻ mặt thổn thức, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa, lập kế hoạch cho người khác thì thành công hết lần này đến lần khác, còn cho mình thì chưa một lần nào đi theo kế hoạch cả. Không đúng, ai là tộc tỷ của ngươi? Ta là Nguyên Linh, đại tướng dưới trướng Bắc Phương tôn chủ của nguyên tôn nhất tộc. Tựa hồ để chứng minh thân phận, móng trâu của y mỗi bước đạp xuống đều có một đạo kim quang hiện lên, lan tỏa trong hư không, trong khoảnh khắc bố trí ra từng tòa đại trận tràn ngập khí tức của nguyên tôn nhất tộc, phía sau, tinh không phun trào. Hai bóng người trước sau xông ra, Đạm Đài bị Linh đuổi theo sát không buông, vừa ra tới liền thấy Nguyên Linh đạp thiên thất trọng bày đại trận trong tinh không. Đại trận bao phủ toàn bộ tinh không, nàng cùng Đạm Đài vừa ra tới liền đụng vào đại trận. Trong mắt Linh, tinh quang lóe lên, đây là tù thiên đại trận của nguyên tôn nhất tộc, không phải dòng chính không thể truyền thừa. Không tệ, tiểu gia hỏa nhà phương Bắc này ngược lại có chút thông minh. Đáng bồi dưỡng, mang về Huyền Vũ có công lao, có lẽ có thể điểm một đạo quyền hành, giúp hắn đẩy ra tiên môn. Linh đuổi theo Đạm Đài, thả người xông vào đại trận, trong mắt tinh quang lấp lánh, Đạm Đài mất kiếm, hôm nay nói không chừng có thể trấn sát một vị tiên tôn. Chương 360, hai điểm phẩm chất bạch hổ xương. Nguyên Linh xông vào trận pháp, khẽ nhíu mày, trận pháp này mang đến cho y một cảm giác rất yếu, cũng phải, chỉ là một vãn bối đạp thiên thất trọng bình thường bày ra trận pháp, có thể đạt tới hiệu quả này đã là rất khó. Y một cước đạp xuống, vô tận lực lượng tràn vào trận pháp, trong khoảnh khắc, toàn bộ trận pháp thoáng chốc lóe sáng, bắt đầu giam cầm thiên địa. Bản tướng trận này coi như không có gì. Đạm Đài tiên tôn đứng ở không trung, trong tay ngưng tụ vài thanh tiên kiếm, nhìn đại trận mà chau mày. Tô Hòa ở ngoài tinh không quay đầu nhìn lại, trận pháp này y đã từng gặp, ngay tại tổ địa của Phong Hoàng cung, lúc y mặc áo ngoài Phật tổ oanh kích tổ địa, đã từng có một trận pháp như vậy xuất hiện, chỉ là khi đó đại trận không biết vì sao uy lực yếu đến đáng sợ. Nhưng đây chính là một tòa trận pháp như vậy, chỉ là so với tòa này hơi khác biệt, nhưng chắc chắn một mạch tương thừa. Nguyên Linh đại tướng của nguyên tôn nắm lấy y bỗng nhiên vứt xuống, hướng đại trận tránh đi, lão tổ tộc ta độc chiến tiên tôn, bản tướng há có lý do không giúp sức. Y vừa nói vừa thả người xông vào tù thiên đại trận. Linh tổ trảm tiên tôn, thuộc hạ trưởng trận pháp. Nguyên Linh ngẩng đầu, tốt, đạp thiên thất trọng trưởng tù thiên đại trận, cũng có thể phụ một tay cho ta. Y vừa dứt lời, tốt, liền thấy Đạm Đài tiên tôn thả người nhất kiếm điểm về phía Nguyên Linh. Nguyên Linh hai mắt ngưng lại, loan đao vẩy một cái, chém về phía Đạm Đài từ phía sau. Sát cơ đánh tới từ phía sau. Đạm Đài tiên tôn chém ra tiên kiếm, bỗng nhiên quay về thủ, đao kiếm chạm vào nhau, một tiếng va chạm chấn thiên, hai người vừa chạm liền tách ra, đồng thời lui lại, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng tiên kiếm trong tay Đạm Đài tiên tôn vỡ nát trong khoảnh khắc. Bản mệnh tiên kiếm của nàng vẫn còn trong bia đá, thần sắc Nguyên Linh nhẹ nhõm đi mấy phần, tuy Đạm Đài cùng Bạch Âm là trẻ tuổi nhất trong đám tiên tôn, nhưng hai gia hỏa này, một người am hiểu bói toán, một người kiếm tiên chiến lực vô song, đều không dễ đối phó, hôm nay lại là cơ hội hiếm có. Đến khi hai người giao thủ xong xuôi, Nguyên Linh mới phản ứng được, sắc mặt đại biến, trong tay một cây quân kỳ vung vẩy, tù thiên đại trận liên tục biến động, từng đạo công kích đánh về phía Đạm Đài, thân hình Đạm Đài tiên tôn lóe lên, liền né tránh. Nguyên Linh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, không cần công kích, khai trận pháp, chỉ làm hạn chế là được. Nguyên Linh gật đầu, thuộc hạ lĩnh mệnh, trong tay y đại kỳ vung vẩy, tù thiên trận pháp hóa thành từng đoàn xiềng xích và lồng giam trạng thái mây mù, ầm vang rơi xuống phía dưới. Lần này không phải là công kích như phi kiếm, mà là từ lớn đến nhỏ thu nhỏ không gian, Đạm Đài tiên tôn không thể trốn đi đâu được. Từng đạo kiếm khí chém lên lồng giam mây mù, lại xuyên thấu lồng giam bắn ra ngoài, căn bản không chạm chúng, xiềng xích và mây mù trong lồng giam tung hoành, trong chốc lát hạn chế động tác của nàng, Đạm Đài tiên tôn biến sắc, chỉ tay một điểm, lại một thanh tiên kiếm bay ra, huy kiếm chém về phía xiềng xích, tiếng kim loại va chạm xuất hiện, xiềng xích từng cây đứt đoạn, mắt thấy nàng sắp thoát khốn, Nguyên Linh thân hình lóe lên bỗng nhiên đánh tới. Loan đao một điểm, dốc hết toàn lực đâm thẳng Đạm Đài, trên lưỡi đao tinh quang hiện lên, bốn phương tinh thần trong mảnh tinh không này trong nháy mắt bị cưỡng ép kéo tới. Ngưng tụ trên lưỡi đao, hóa thành tinh thần chi lực, điểm về phía Đạm Đài, một kích dốc sức như vậy, ngay cả Tiên Tôn cũng không dám khinh thường, nhưng Nguyên Linh lại nhíu mày, mảnh tinh không này tinh thần quá ít, những tinh cầu to lớn kia, y không thể kéo tới hóa thành công kích, chỉ được nửa đại tinh thần, quá ít, Nguyên Linh chọn địa điểm này, không được, bất quá, Nguyên Linh cũng không thể tính toán đến chuyện chiến đấu của Tiên Tôn. Có thể lý giải, y đâm một đao xuống, bỗng nhiên biến sắc, Đạm Đài bị cầm tù trong lồng giam kia, thân thể lui về phía sau, tựa như uyên thấu mây mù, vậy mà phiêu nhiên thoát khỏi lao tù mây mù, xem như không có gì, Nguyên Linh biến sắc, bỗng nhiên lui lại, nhưng đã không kịp, lao tù mây mù kia xoay tròn trong nháy mắt lưỡi đao của y đâm tới. Trong nháy mắt giam cầm y ở giữa, chỉ có loan đao và tay phải cầm đao là lõa lồ ra bên ngoài lao tù. Có một bộ phận không bị giam cầm, nhưng Nguyên Linh không vui chút nào, cánh tay y rung lên, định túm loan đao vào lồng giam, vô số vân khí xiềng xích nhảy lên, trong chốc lát quấn lấy cánh tay y, không cho y di động dù chỉ một chút. Đáy lòng Nguyên Linh giật mình, liền thấy Đạm Đài Tiên Tôn rút lui, bỗng nhiên trở lại, một đạo kiếm quang hoạch thành vòng tròn, một vòng tàn nguyệt hiện lên, mang theo một mảnh bông tuyết, cổ tay tê dần, thủ trưởng cùng cổ tay rơi xuống. Nguyên Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, vì sao lại có phản đồ trong Nguyên Tôn nhất tộc? Y gào thét một tiếng, điều động lực lượng, định cưỡng ép phá trận, đã thấy Nguyên Linh chủ trì trận pháp cắm trận kỳ xuống. Một cỗ lực lượng bàng bạc đánh tới từ bên trong đại trận. Xiềng xích vân khí bị trói chặt, trong chốc lát hóa thành dây sắt, trói chặt y triệt để, đây là lực lượng y mới đưa vào trận pháp. Đáng chết, ngươi không phải Nguyên Linh. Nguyên Linh trừng trừng nhìn kẻ đồng tộc phía trên, Nguyên Linh này căn bản không nắm giữ Tù Thiên đại trận. Tù Thiên đại trận, giam giữ thiên địa, sao có thể chỉ có lao tù, dây sắt đơn sơ như vậy? Lúc trước y còn cảm thấy vây khốn Đạm Đài bằng lao tù dây sắt là để y phối hợp đánh giết. Giờ phút này đã vây khốn y, đáng lẽ phải dùng trấn hồn, luyện phách, trấn áp y triệt để, sao lại thực thể hóa lao tù? Nguyên Linh không nói lời nào, nâng một tay lên, hướng trời cao một chảo, không gian vô tận bị y xé xuống, tích lũy trong tay, hóa thành một hạt gạo lớn bằng hạt châu, ngón tay y ngưng tụ châu, tay trái khoác lên cổ tay phải, bắn xuống phía dưới, hạt châu bắn ra, trong nháy mắt bắn vào lao tù, bắn thủng lồng ngực Nguyên Linh, điểm vào trái tim, âm vang nổ tung, Nguyên Linh kêu lên một tiếng đau đớn, trước ngực lập tức hóa thành một mảnh thịt nhão, tiên nguyên trong thân thể hỗn loạn, áp chế lực lượng khai sơn của Man Hán trên đỉnh đầu. Hết sạch sức lực, vết nứt giữa mi tâm thoáng chốc nổ tung, một đạo phủ quang hiện lên, từ mi tây y bổ xuống phía dưới, muốn chém y làm hai nửa, lên, Nguyên Linh hét lớn một tiếng, loan đao rơi ngoài lao tù được thủ trưởng điều khiển phóng lên tận trời. Hướng lao tù bổ tới, nhưng ngay lúc này, Nguyên Linh trên đỉnh đầu một chỉ điểm ra, cấm tiệt lực lượng của thủ trưởng trong nháy mắt, giữ lấy loan đao cùng thủ trưởng xông ra đại trận, y cười ha ha, hướng Tô Hòa mà tới, bắt lấy tinh không chỗ Tô Hòa liền bỏ chạy về phía xa. Tộc tỷ, Đạm Đài thế nào? Tô Hòa hỏi trong phiến tinh không kia, chỉ thấy đại trận cuồn cuộn, Tô Hòa lại không nhìn thấy bên trong chiến sự thế nào. Phi, ai là tộc tỷ của ngươi? Độc giác trên đỉnh đầu Nguyên Linh lấp lóe, quát tháo qua đi, lại nhịn không được cười ha ha, cười cười liền biến thành bạch âm, phất phất loan đao và thủ trưởng không ngừng run rẩy trong tay. Bị đại trận của ta trấn áp đánh nát trái tim, lại bị chặt một tay mất binh khí, còn bị trác bổ một búa, nếu Đạm Đài còn trấn sát không được y, vậy thì nàng dâu này không cần cũng được. Ta gánh không nổi người này, chắc là Man Hán xông ra từ Thập Vạn Đại Sơn, nghe đồn có quan hệ không ít với Man Vương, không phải trực hệ hậu duệ thì cũng là người chuyển thế. Tô Hòa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm quang ngập trời trong trận pháp, gào thét không ngừng, bạch âm bay đai lưng ra, buộc lại bao khỏa tinh không của Tô Hòa, mặc cho tinh không trôi lơ lửng phía sau như một quả khí cầu. Một bên đạp đạp chạy trước, một bên thả một đạo đạo pháp quyết vào loan đao trong tay và trên bàn tay. Nhưng loan đao này vù vù chấn động, sắp tuột khỏi tay. Đao này do Nguyên Linh trưởng khống, lại không phải vật của y, mà là chí bậc của Nguyên Tôn nhất tộc, nếu không phải mấy ngàn năm nay đại năng huyền hoàng đại thế giới lúc nào cũng gây ảnh hưởng, thì bạch âm nhất thời còn không trấn áp được. Phía sau, Tô Hòa vẻ mặt bất đắc dĩ trôi lơ lửng trong khí cầu. Nhìn bạch âm trấn áp loan đao, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, lấy lồng giam ra nói, tộc tỷ, lồng giam này tựa hồ tự thành một giới, phong cấm hết thảy, có thể giúp ngươi không? Bạch âm quay đầu nhìn lại, hai mắt sáng lên, vẫy tay một cái, lồng giam liền bay ra ngoài. Thiên lao ất danh, vốn chỉ có thể giam giữ đạp thiên thất trọng, nhưng hiện tại phẩm chất đã tăng lên gấp 5 lần, giam giữ tiên nhân sợ là cũng đủ rồi. Đưa ta, Tô Hòa giật mình, cười nói, ta lấy ra cũng vô dụng mà, ta đâu có bản sự đánh ngã tiên nhân nhốt vào. Bạch âm cười ha ha, nói có lý, nàng cười, vỗ vào thiên lao một cái, thiên lao mở rộng, ném loan đao và thủ trưởng đi vào, cửa nhà lao đóng lại, thiên lao tự động thu nhỏ, trong khoảnh khắc hóa thành vỏ đao, phong đao vào trong đó, chỉ là vỏ đao thông thường chỉ che thân đao. Còn vỏ đao này thì phong ấn cả chuôi đao, tay cầm đao cùng nhau, tựa như một pho tượng hoàn chỉnh, bạch âm từng đạo phù lục, đại trận rơi trên vỏ đao, trọn vẹn mấy chục vạn phù lục, đại trận rơi xuống mới dừng tay, sau đó hài lòng nhìn phong ấn tổ hợp trận pháp hóa thành một đạo khóa. Ngón tay một điểm, một đạo quang mang rơi trên người Tô Hòa, Tô Hòa chỉ cảm thấy mình liên hệ với trận pháp này. Có thể mở vong cấm do Bạch Âm đặt bất cứ lúc nào. Bạch Âm cười hì hì, trên đời này không có trận pháp và phong cấm nào hoàn mỹ không thiếu sót. Đến thiên địa còn có khuyết điểm, sao có thể có phong cấm trận pháp nào không thiếu sót? Cho nên phần lớn trận pháp đều có chìa khóa phá cấm. Trận nhãn, hắc hắc, ta thả chìa khóa của Loan Đao Sát Sinh này trên người ngươi. Đợi ngươi trở về thời đại của ngươi, ta xem ai có thể vượt qua mấy ngàn vạn năm, cướp chìa khóa từ trên người ngươi. Không lấy được chìa khóa, thì Loan Đao Sát Sinh này sẽ ở trong trạng thái phong cấm tuyệt đối trong mấy ngàn vạn năm này. Hôm nay Nguyên Linh có chết hay không không sao cả, phong cấm đao này còn quan trọng hơn nhiều so với chém giết Nguyên Linh. Còn có quyền hành bị ngục tộc cướp đi, tiểu tộc đệ quả nhiên là phúc tinh của thời đại này. Hai phe thế lực giằng co không biết mấy trăm mấy ngàn vạn năm, đều chưa từng có biến hóa, Tô Hòa vừa đến, cũng vì y mà quyền hành của Nguyên Tôn nhất tộc bị tước đoạt. Sát Sinh Loan Đao của bọn chúng bị phong cấm, nếu có thể giữ Tô Hòa ở lại thêm một thời gian, sợ là có thể đánh tàn phế Nguyên Tôn nhất tộc luôn. Nàng chớp đôi mắt to lấp lánh, nhìn Tô Hòa, trong tay chấn động, xé vỡ không gian, không biết truyền tống Loan Đao đi nơi nào. Tô Hòa trầm mặc một lát, nhỏ giọng hỏi, tộc tỷ, vừa rồi kia là truyền tống ngẫu nhiên à? Ừ kia, Bạch Âm gật đầu đương nhiên nói, cướp lại huyền hoàng đại thế giới, đám gia hỏa kia chắc chắn sẽ đánh huyền hoàng mỗi ngày. Giống như hôm nay thôi, huyền hoàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, còn chưa đến lúc quyết chiến, truyền tống ngẫu nhiên đến đâu, bọn chúng cũng không có quẻ sư có thể đột phá thiên cơ tỏa. Cứ để bọn chúng chậm rãi tìm đi. Bạch Âm rất vui vẻ, liếc nhìn đại trận phía sau, chỉ thấy kiếm quang che khuất bầu trời, lại có quang ảnh độc giác trùng thiên của Nguyên Tôn nhất tộc. Thè lưỡi, đi mau, không thì gia hỏa đạm đài kia đuổi tới. Nàng túm lấy đai lưng của Tô Hòa, đá văng không gian, thả người mà vào. Tô Hòa, vì sao phải trốn tránh đạm đài? Bạch Âm quay đầu lại, lè lưỡi trêu chọc y, lần này ngươi quy thuận ta, không chia sẻ với ai cả. Nàng vừa nói vừa cười ha ha, kéo đai lưng xuống, toàn bộ tinh không bao bọc Tô Hòa bị lôi xuống. Bạch Âm đưa tay điểm lên người Tô Hòa, cơn đau trên người Tô Hòa không lúc nào không ngừng bỗng nhiên tăng lên. Sau một trận tê tâm liệt phế, thân thể lại khôi phục thành thân người, vẫn là Long Quy chân thân hấp thu thân người kiếp trước. Nhưng cơn đau kịch liệt trong cõi U Minh không hề biến mất. Vẫn còn ở đó, nhưng không phải ở trên thân người, mà ở phía sau đài, ngay tại Long Quy chân thân bên trên. Hai lần chuyển đổi, để Tô Hòa có thể cảm giác được Long Quy chân thân ở chỗ. Tựa như lúc hiện ra Khổng Tước chân thân, ở vào hậu trường, nhìn xem Tô Hòa trần trụi trước người, Bạch Âm khó được gương mặt, ửng đỏ. Phi, xấu quá, rõ ràng nhìn 3.000 năm đồ vật, tất cả bộ vị không biết nghiên cứu bao nhiêu lần, chỉ khi sống tới, liền có chút xấu hổ đỏ mặt, nàng vỗ tay một cái. Trên thân Tô Hòa xuất hiện một bộ quần áo, lại không phải công tử giả ban đầu, ngược lại là một thân áo choàng thư sinh, phía sau còn đeo giỏ sách, phối hợp với sắc mặt hắn hiện tại hơi trắng bệch vì đau đớn. Đúng là một thư sinh tay trói gà không chặt. Tô Hòa lắc đầu đứng lên, đột nhiên biến sắc, tộc tỷ, ta còn có đồ vật ở bên ngoài thân Long Quy. Trong không gian, Bạch Âm sửng sốt một cái, máu bạch hổ à, không phải vô dụng sao? Mặc dù Tô Hòa không nói, nhưng Bạch Âm là ai? Nhìn một chút liền biết rõ máu bạch hổ trộm lấy được không có chỗ dùng. Tô Hòa cười khổ, hổ cốt, tộc tỷ có thể nghĩ biện pháp, từ trong hổ cốt rút ra chút huyết hổ không? Tô Hòa cũng không biết mình vận khí bạo tạc hay không. Vẫn là vận khí không tốt, vừa rồi hổ cốt cùng lồng giam vậy mà đều ném ra điểm phẩm chất. Nhưng lồng giam ném ra 5 điểm, hổ cốt cũng chỉ có 2 điểm. Bạch Âm khinh bỉ liếc hắn một cái, có phải ngốc không? Xương cốt khô héo mấy ngàn vạn năm của nhà ngươi còn có thể ép ra máu. Ngươi so chủ nô còn đáng sợ hơn, lại nói kia là xương cốt thánh thú bạch hổ, thật ép ra máu ngươi cũng không dùng đến. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đi đến trước mặt Tô Hòa, nhu đề ngọc thủ hướng về phía trước tìm tòi, liền cắm vào não hải Tô Hòa, không biết mò về chỗ nào, rút ra trong tay đã có thêm một viên hổ cốt thượng thiên nhưng đường vân lấp lóe, tựa như phù lục đại trận tinh mỹ nhất. Đúng giờ, có lưu bản thảo, ngày mai lại số lượng từ ít một chút, lại tồn một ngày bản thảo, về sau liền có thể triệt để đúng giờ. Chương 361, chính mình cố gắng đi. Mặt đối mặt dò xét hổ cốt, Bạch Âm xoang mũi thổ khí như lan. Khí lưu nhẹ nhàng phất vào cằm Tô Hòa, khuôn mặt trắng nõn ở gần trong gang tấc, mắt trong đảo nhìn, Tô Hòa không dám hô hấp bình thường, chỉ sợ khí tức thô lỗ làm tổn thương da thịt thổi qua liền vỡ của y nhân trước mặt. Chưa từng có khoảng cách gần như vậy nhìn Bạch Âm, quả thực ra tuyết hoa mạo nghiên tư khuynh thành, vốn là tuyệt sắc ít có trên thế gian, lại thêm mấy phần nhảy thoát, liền đầu lông mày đều mang nghịch ngợm, nhất là đôi mắt tinh kia, vốn là cực đẹp, nhưng ánh mắt tràn ra, đều khiến người cảm thấy nữ tử này một bụng ý nghĩ xấu. Không phải ác độc nữ nhân xấu, chỉ là mấy phần hoạt bát, mấy phần ngang bướng, bằng thêm vô tận mị lực. Tô Hòa hô hấp một gấp, cảm giác được dị thường của Tô Hòa, Bạch Âm nhếch miệng lên, ngươi có phải có ý tưởng với ta không? Tô Hòa khẽ giật mình, thành thật gật đầu, rõ, đôi mắt đẹp của Bạch Âm trông mong này, như Thu Thủy Y Nhân nhìn hắn, trái tim Tô Hòa co lại, hô hấp dồn dập, có chút cúi đầu hướng ngang nhiên xông qua nàng, sau đó, Bạch Âm nhón mũi chân đụng đầu vào trán hắn, nhất thời đụng hắn lảo đảo, ta coi ngươi là tộc đệ, ngươi lại có ý nghĩ xấu với ta, ta dùng tình với ngươi, đó là chuyện của ta, có liên quan gì đến ngươi, muốn thu hoạch, tự mình cố gắng đi. Tô Hòa, không biết làm sao được. Bạch Âm nói, cười lên ha hà, nắm lấy giỏ sách Tô Hòa, kéo hắn xông ra thông đạo không gian, vừa ra tới đã là một mảnh tinh không xa lạ, nhìn xung quanh, Tô Hòa hằng không nhìn thấy bất kỳ đại thế giới nào. Nơi này là nơi sâu thẳm thực sự của tinh không, vừa ra tới Bạch Âm liền hưng phấn lên, lôi kéo Tô Hòa chạy trong tinh không, giống như mới không có chuyện gì xảy ra, khiến đáy lòng Tô Hòa nghẹn khó chịu, đã thấy nữ nhân kia lại lấy ra cần câu kia, xoay tròn hất về phía tinh không, câu tinh, dây câu thật dài không biết mò về nơi nào. Tô Hòa thở dài một tiếng, ngồi bên cạnh nàng, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, tộc tỷ, trong thông đạo không gian, vì sao còn có không khí? Bạch Âm lẹt xẹt hai chân, đồng thời câu tinh, bổ sung cho hắn thường thức tu hành. Thông đạo không gian bình thường là xé rách không gian, trực tiếp chui qua, nhưng thông đạo này không có bất kỳ phòng ngự nào, ai có thủ đoạn đều có thể chọc thủng thông đạo, chặn ngang tiến vào, tựa như võ lão quy tiến vào trong thông đạo. Bạch Âm nói đến đây, kiêu ngạo ưỡn lên, ngạo nghễ nói, thông đạo của ta thì không giống. Ta là phá vỡ không gian đem thần thông đã sớm luyện thành ném vào hóa thành thông đạo. Trong thông đạo của ta chẳng những có thể có không khí, chính là muốn nuôi cá đều được. Tô Hòa linh quang lóe lên, nhớ tới ban đầu ở Phong Hoàng đại thế giới, thái tử đem hắn từ tế đàn truyền tống đến hoàng thành. Lối đi kia cũng không tầm thường, hàng rào thông đạo rắn chắc, dựa vào Man Vương luyện giới thuật mới thoát khốn, chỉ sợ cũng là thủ đoạn tương tự, nhưng thông đạo của Lạc Thúc và Lôi Thúc đều không có chức năng này. Thần thú xé rách không gian là bản năng. Tứ linh càng có thể mọc ra truyền tống không gian cự ly, từ đại thế giới này đến đại thế giới khác chỉ là bình thường. Bất quá bây giờ Tô Hòa còn làm không được, đạp thiên nhị trọng, vẫn còn quá yếu. Tô Hòa nhìn Bạch Âm vung cần không ngừng, hỏi, tộc tỷ không quay về được sao? Huyền Hoàng đại thế giới đang đại chiến. Bạch Âm không quan trọng khoát tay, không sợ, người xuất hiện, nguyên tôn nhất tộc liền biết rõ chiếm đoạt quyền hành không phải ta. Quay đầu nhất định sẽ kịp phản ứng, người chiếm đoạt quyền hành thực sự là ngục tộc, đánh không hung, đánh một lát là xong. Ngục tộc đánh cắp quyền hành, nhưng hiện tại ngục tộc cũng không thể giết, giết quyền hành chẳng phải là lại trở lại trong tay nguyên tôn nhất tộc. Liền bắt giam ở trong không gian Bạch Hổ đi. Nói đến đây, nàng phì cười một tiếng, nguyên tôn nhất tộc đè ép Huyền Hoàng 3000 năm, đám lão gia hỏa kia sớm nhịn không nổi, để bọn họ đánh một trận cũng tốt, không thì chư thiên vạn giới đều sẽ quên thủ đoạn của Huyền Hoàng. Huyền Hoàng là nơi bắt đầu của đạo mà. Tô Hòa gật đầu, dù không hiểu nhiều, nhưng Bạch Âm nói không sao, vậy nhất định không sao. Hắn nhìn cần câu trong tay Bạch Âm, lại hiếu kỳ nói, tộc tỷ câu tinh làm gì? Làm nha, Bạch Âm nói đương nhiên, hiện tại Huyền Hoàng không về được, trở về là phải đánh nhau. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, trên dưới tuần sát một vòng, gà yếu ớt, loại chiến đấu này Tô Hòa lại không tham gia được, còn phải có một vị tiên tôn tùy thân bảo vệ, nàng chỉ có thể cố mà làm, vì ngươi, ta phải lang thang tinh không? Bạch Âm thở dài, thán xong khi hứng thú lại nhấc lên trong nháy mắt, hướng Tô Hòa nói một cách thần bí, ngươi có biết không, theo ta nghiên cứu, kỳ thực mỗi ngôi sao đều có cơ hội gánh chịu sinh mệnh. Cái tinh không này, kỳ thực không có đại thế giới, không có tiểu thế giới, toàn bộ giao cho tinh thần, mặc kệ tự hành vận chuyển mới có thể càng phồn hoa. Tô Hồi trầm mặc một lát, nếu như trên mỗi ngôi sao đều có sinh mệnh, ngươi đoán bọn họ có đánh nhau sứt đầu mẻ trán không? Bạch Âm nháy mắt mấy cái, phốc phốc bật cười, dùng từ này hay đấy, chiến tranh, cướp đoạt là bản năng của sinh linh, bắt đầu từ khoảnh khắc sinh ra, thật đầy tinh không một ngôi sao một chủng tộc, nói không chừng vong càng nhanh. Đang nói chuyện, cần câu nhảy một cái, Bạch Âm lập tức nhảy dựng lên, mắc câu rồi, nàng kéo trở về, dây câu thu lại, dắt một viên tinh thần, tinh cầu cuồn cuộn mà tới, tinh cầu kia quá nhỏ, Tô Hòa cảm thấy người bình thường đi một vòng cũng không dùng đến nửa tháng, nhưng lại cho Tô Hòa cảm giác rất thoải mái, tinh cầu này nếu không bị Bạch Âm câu được, chỉ sợ thật có cơ hội sinh sôi ra sinh mệnh đơn giản. Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa nhảy lên, hài lòng nhìn quanh một lần, chỉ vào bầu trời nhíu mày với Tô Hòa, hạ tràng mưa. Tô Hòa cười, vỗ tay một cái, mây đen dày đặc trên bầu trời, lốp bốp mưa to rơi xuống mặt đất, Bạch Âm không thể tưởng tượng nổi nhìn ngón tay hắn, học ta, Tô Hòa cười ha ha, chỉ thấy Bạch Âm đã bóp tốt ngón tay chuẩn bị búng, lại xoắn suýt thu hồi lại, ba ba vỗ vỗ tay, thảm thực vật trên đại địa ngoi lên, mượn mưa to sinh trưởng, trong chớp mắt một mảnh màu xanh biếc, một lát hoa nở, hương thơm bốn phía, đẹp không sao tả xiết, Bạch Âm lại xoắn suýt nhìn hai tay, chỉ cảm thấy khó chịu khó nhìn. Rốt cục cắn răng một cái ba ba ba đánh mấy cái búng tay, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, quay đầu nhìn Tô Hòa, thả người đánh tới, ngươi trả cảm giác cho ta, cắn chết ngươi nha, Tô Hòa quay đầu bỏ chạy, không chạy mới là đồ đần. Nói chuyện yêu đương mà sách lưu tinh chùy đuổi người à? Còn một bộ muốn đập nát đầu ta. Tô Hòa hoài nghi, đạm đài lừa hắn, đại sát khí như vậy, gọi là hữu tình á? Bạch Âm lóe thân hình, đã dừng trước người Tô Hòa, trở lại một chùy, chính giữa thiên linh. Tô Hòa chỉ cảm thấy não hải một tiếng vù vù, không biết chuyện gì, tỉnh lại lần nữa, mưa to đã bị Bạch Âm ngừng lại, cỏ mọc chim bay, xung quanh có côn trùng kêu chim hót. Tô Hòa hoài nghi Bạch Âm thừa dịp hắn hôn mê, đi cướp một mảnh đất từ đại thế giới nào đó về. Không thì không thể có sinh mệnh phức tạp như vậy. Tô Hòa lắc đầu, trên thân vậy mà nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn dung hợp hai cỗ thân thể biến mất không thấy. Nhìn quanh, Bạch Âm đang nướng đồ, hai con chim đang cuồn cuộn trong ngọn lửa, bên cạnh còn một đống xương gà. Gặp Tô Hòa tỉnh lại, Bạch Âm mở miệng trước, không cho nói, còn dám ảnh hưởng ta ăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chết ngươi nha, Tô Hòa gợi cười, ngồi lại bên cạnh Bạch Âm, cảm ơn. Trên người nhẹ nhõm, chắc chắn là hiệu quả của chiếc búa kia của Bạch Âm. Bạch Âm ưỡn ngực, mặt kiêu ngạo, nàng, Bạch Âm, không gì làm không được. Chúng ta đang làm gì? Tô Hòa nhìn bốn phương, hỏi, tinh thần dưới thân tựa như một chiếc phi thuyền, đang nhảy lên cấp tốc trong tinh không? Đây không phải là vận động của tinh thần trong tinh không? Đây là bị Bạch Âm lái trong tinh không? Mạnh mẽ đâm tới, lang thang, Bạch Âm nói đương nhiên, tốc độ này tựa như hải tặc tinh không, muốn đi cướp bóc à? Tô Hòa cười, mắt Bạch Âm sáng lên. Tiếp đó lại tối đi, hải tặc rất có ý tứ, nhưng cướp những bất điểm nhỏ kia lại không hứng thú, không có nửa điểm kích thích. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên mở to mắt, hay là ta đi lang thang lãnh địa nguyên tôn nhất tộc đi. Tô Hòa, vừa tỉnh ngủ liền cho kích thích lớn như vậy à? Tỷ tỷ đừng làm rộn, ngươi cũng bại lộ, trước đây Bạch Âm ngụy trang thành đại tướng nguyên tôn, đều chủ động công kích lão tổ tiên tôn của nguyên tôn nhất tộc. Bạch Âm vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Tô Hòa, ta bại lộ chỗ nào? Nguyên linh đánh không lại đạm đài, liên quan gì đến ta? Đó là chiến trường tiên tôn, sao ta lại tới gần? Đạm đài là tiên tôn thiên phú đứng đầu nhất chư thiên vạn giới. Lão tổ nguyên linh liều mình ngăn cản hắn, ta đường đường đạp thiên thất trọng đào tẩu không phải đương nhiên sao? Nói đến đây, mắt nàng càng sáng lên, lý do này quá đầy đủ. Lại nói, ta cũng đâu nhất định phải biến thành nguyên tôn nhất tộc. Nàng quay đầu khinh bỉ nhìn Tô Hòa, nàng hóa thân thành nguyên tôn nhất tộc, liền tiên tôn của bọn hắn cũng không nhìn ra, nhưng con rùa ngốc này ngay cả biến hóa chi thuật cũng không biết. Đây là bệnh chung của tứ linh. Trời sinh nắm giữ chiến lực tuyệt cường, nhưng ngoại hình gần như không thể sửa đổi, nhiều nhất chỉ biến lớn nhỏ, hoặc là đổi màu sắc, trang điểm thêm chút, từ một con long quy biến thành con long quy bên kia. Đó cũng là cực hạn, đi lãnh địa nguyên tôn nhất tộc, long quy nào cũng chết, nguyên tôn nhất tộc đâu chỉ là nguyên tôn nhất tộc, còn có rất nhiều tồn tại bị bọn hắn nô dịch. Bạch Âm thoải mái, nghĩ liền muốn làm, lôi kéo Tô Hòa chạy về phía bên ngoài tinh cầu. Tô Hòa trợn mắt há mồm, không phải, tinh cầu này ta mới vừa chế tạo xong, gà nướng ta còn chưa ăn. Không sao, Bạch Âm nói không vấn đề, ta ăn no rồi. Tô Hòa im lặng, Bạch Âm cười ha ha, chơi chán trở lại thôi. Dù sao ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không phải cho rằng kéo ngươi từ tương lai qua là để ngươi đến thời thái cổ chịu chết chứ. Chiến sự bên này không liên quan gì đến Tô Hòa, có thể dựa vào đặc thù của bản thân ảnh hưởng một chút đến sự phát triển của thời đại đã là đủ. Chiến trường như vậy Tô Hòa tham gia không được, trở về lãnh hội một cái phong tình thái cổ, có thêm kiến thức đầy đủ. Nàng cười chạy trước, phá nát tinh không thân hình biến mất. Tô Hòa bất đắc dĩ theo nàng xông ra thông đạo, đã ở trong một đại thế giới. Đây là một thư phòng sạch sẽ gọn gàng. Suỵt, Bạch Âm ra hiệu im lặng. Đây là nguyên linh vụng trộm nuôi ngoại viện bên ngoài, thê tử nguyên linh là cháu gái của tôn chủ phương Bắc, hắn chỉ dám nuôi tiểu nhân. Tô Hòa mỉm cười, ngươi còn sống ở chỗ này, tiểu nhân hắn nuôi là ai? Bạch Âm giơ ngực lên ngạo nghễ, ta nha. Mặt Tô Hòa sạm lại, cả khuôn mặt đều kéo xuống. Bạch Âm cười ha ha, chọc chọc mặt hắn, quỷ hẹp hòi, yên tâm đi, nguyên linh cũng là ta, chính ta nuôi mình, tự làm tự ăn, ngươi có ý kiến? Chương 362, hiện thế, đây là sở thích quái quỷ gì? Tô Hòa sạm mặt lại, suỵt, Bạch Âm nhỏ giọng nói, chỗ này có người giám thị, nguyên linh còn đang mang long quy trốn nhảy đầy tinh không? Không thể hiện thân, đi theo ta. Nàng ngoắc ngón tay với Tô Hòa, nhẹ nhàng xoay chậu hoa trong thư phòng, bình phong vẽ trên tường dịch chuyển đi, hiện ra một thông đạo bình thường, tựa như người phàm mà nói. Nhưng khi Tô Hòa hiện thân lại không có bất kỳ phát giác nào. Biệt viện này vốn là do một vị đạp thiên lục trọng xây. Cấu tư sáng tạo, sống chết không chịu bán ta, bị phân thân ta mượn cơ hội ném ra tiền tuyến, bị chân thân thuận tay chém chết. Bạch Âm nói đương nhiên, giết nguyên tôn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu không phải khó khăn mới có được thân phận nguyên linh. Không nỡ ném đi, Bạch Âm cũng dám đại khai sát giới trong nội bộ nguyên tôn nhất tộc. Chui ra thông đạo lại là một biệt viện khác, tinh xảo độc đáo, vừa đến nơi này, cả người Bạch Âm đều thả lỏng. Xông vào phòng ngủ, ngã người lên giường, duỗi lưng hung hăng, huy động tứ chi như heo con lăn lộn trong vũng bùn. Dễ chịu đủ rồi, bỗng nhiên nhảy dựng lên, tắm rửa, nơi này là Hòa Phong đại thế giới, truyền văn thiên đình thời kỳ, chính là nơi tắm thần, nơi này nước tắm rửa có khác kỳ hiệu, ta ở chỗ này xếp đặt một tòa trận pháp nhỏ, đã tinh luyện 3000 năm dục thủy, không thể lãng phí, nàng cười, hướng hậu viện chạy tới, chạy một nửa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Đầu lông mày vẩy một cái, muốn hay không cùng một chỗ a? Tốt, tốt, Tô Hòa cười hắc hắc theo đuôi đi lên, sau đó, Bạch Âm cái này ra hỏa thế mà không có làm yêu. Thật mời hắn cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, chỉ là thái cực hình thái hồ nước, ở giữa có ngăn cách, đừng nói ánh mắt, liền thần thức đều không qua được. Tô Hòa nằm tại trong nước hồ, cảm thụ được ao nước đối thân thể tưới nhuần, một trận sảng khoái thấu lên, sát vách có rầm rầm tiếng nước, còn có Bạch Âm gặm bánh nướng thanh âm, cái này nữ nhân không biết dự bị bao nhiêu bánh nướng. Vĩnh viễn ăn không hết giống như, muốn, cảm ứng được Tô Hòa quái dị, một cái bánh nướng phóng qua ngăn cách bay tới, vững vàng bọc tại Tô Hòa trên cổ, Bạch Âm toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong nước hồ. Liền kiêu ngạo đều bị ao nước có chút nâng lên, theo dòng nước nhẹ nhàng lắc lư, nàng chỉ lộ ra đầu cùng một cái tay, bánh nướng thì nổi giữa không trung chủ động hướng bên trong miệng tự chui đầu vào lưới. Tay trái nàng cầm hổ cốt, cẩn thận quan sát, hổ cốt trên ngoại trừ nguyên bản vốn có đường vân, còn có lạc ấn phong ấn Bạch Âm cùng nhau đi tới. Đây không phải là thánh thú Bạch Hổ hổ cốt, đầu này Bạch Hổ tại thành tựu thánh thú một sát na kia. Chết mất, quanh thân trên dưới đều bị hủy diệt, chỉ còn cái này một tiết hổ cốt, liền hồn thức đều không còn, không tồn tại bất luận cái gì phục sinh khả năng, nhưng cũng chính chút điểm này, để không có khả năng biến thành có một chút điểm khả năng. Cái này tiết hổ cốt, ngươi chớ có mang đi, lưu tại nơi này ta nghiên cứu một chút, thử đem huyết mạch đề luyện ra, nếu có thể thành công liền đặt ở Bạch Vân cung bên trong. Đợi ngươi trở lại, liền tại Bạch Vân cung bên trong tìm kiếm. Bạch Linh nói khẽ, Tô Hòa nhẹ gật đầu, có chút đồ vật không phải muốn ăn cơm chùa, mà là Tô Hòa thật không làm được, không có Bạch Âm chi thức lượng, không có nàng thủ đoạn, làm sao có thể từ Bạch Hổ hổ cốt bên trong đề luyện huyết mạch. Đây không phải là bình thường xương cốt, dù là lực lượng trên hổ cốt đã tất cả đều tán đi, tán phát dư uy cũng không phải người tầm thường có khả năng đến gần. Liền Tô Hòa có huyền vũ khí tức đều chưa từng đụng vào, mà là bề ngoài không gian trực tiếp lấy đi. Tộc tỷ, hiện tại cùng thời đại của ta, tu sĩ chênh lệch rất lớn. Tô Hòa cắn miệng bánh nướng, hỏi ra nghi vấn trong lòng, vấn đề này Bạch Âm hẳn là biết rõ, nàng nói chi kia múa phối nhạc, nhưng thật ra là đang giảng giải hậu thế Tô Hòa thấy. Nghe thấy, không có siêu thoát kiến thức của Tô Hòa, nhưng đủ để đem một ít chuyện hậu thế biểu hiện ra rõ ràng. Bạch Âm cười khẽ một tiếng, nói lớn rất lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nàng cười nhẹ, đầu kia lão quy già nhất nhà ngươi, đặt ở lúc này cũng là cấp cao nhất tồn tại, nếu là sinh tử chiến, ta cùng Đạm Đài liên thủ không có gì bất ngờ xảy ra đều muốn lạc bại. Hoang cùng võ tại cùng một phương diện, nhưng không bao lâu ước chừng liền muốn siêu việt võ. Những người khác, nói đến đây nàng trầm ngâm một cái, phổ thông đạp thiên thất trọng không kém nhiều, nhưng đỉnh cấp kia một đống lại quá mức đặc thù, chưa từng đẩy ra tiên môn lại mở ra lối riêng, đơn thuần chiến lược rất mạnh, nhưng kia dạng cường đại lại là buông tha tiên nhân trường sinh. Đổi lấy quyền hành tiên tôn, ưu khuyết lại khó mà cân nhắc, mà lại chỉ có chiến lực, nhưng không có các loại năng lực tiên nhân, tựa như cắt xén qua tiên nhân, nàng hướng Tô Hòa bên kia liếc qua, ngươi gặp quá ít á. Cái này rùa quá yếu, căn bản chưa từng thấy đến những cái kia đại năng chân chính xuất thủ hậu thế. Rất nhiều địa phương không thể phán đoán, chỉ có thể có cái đại khái suy luận thôi. Bất quá, đầu kia Bạch Long nhà ngươi, rất mạnh, mạnh không hợp thói thường, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Bạch Âm buồn bã nói, vật họp theo loài, khó trách có thể thành khuê mật chuyển thế của nàng. Nếu là nàng vượt thời gian mà đến, thậm chí có thể chi phối chiến cuộc. Bạch Âm càng yếu ớt hướng sát vách liếc một chút, vừa vội nhanh quay đầu, gương mặt hơi đỏ lên. Đáng tiếc, có được năng lực vượt qua thời gian, lại là một đầu tiểu quy khai thiên nhị trọng, mà lại, thời gian đặc thù, chính là Tô Hòa không nhận giới này hạn chế thời gian, nhưng cũng không có khả năng hai lần tiến vào cùng một mảnh thời gian. Không nhận thế giới ảnh hưởng, lại thụ chính mình ảnh hưởng, đã có đoạn thời gian của hắn, liền sẽ không còn có, tới không được, Kỷ Phi Tuyết à, Tô Hòa hơi sửng sốt, tại Phượng Mộ quá lâu không gặp nàng, khó khăn nhìn thấy lại chỉ mấy ngày, lại phân mở, giờ phút này nói chuyện đến, kia yêu nữ một tiếng tê dài. Tiểu phu quân, tựa như ngay tại bên tai nhẹ đáng, nhất là lần này vượt qua thời gian, Tô Hòa hết rõ không tồn tại cái gì tiếp trước, chính là chính hắn trêu ra nợ, đáy lòng đối Kỷ Phi Tuyết không hiểu dâng lên một tia thua thiệt. Nghĩ được như vậy, Tô Hòa lại quay đầu nhìn về phía sát vách, nhỏ giọng nói, tộc tỷ, Đạm Đài nói, ngươi là lấy tình là hệ, đem chân linh của ta ngưng tụ, chân linh chuyển thế về sau, tình này có hay không có thể chặt đứt, tình cảm tại Bạch Âm chỗ này chỉ là thủ đoạn, cũng không phải là hai người lâu ngày sinh tình, đến cùng có chút không đồng dạng. Bạch Âm khẽ giật mình, một thoáng thời gian lại có chút bối rối, trái tim bỗng nhiên một nắm chặt, không hiểu tê dần, quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Liền nghe Tô Hòa nhỏ giọng nói, Kỷ Phi Tuyết ngươi biết đến, nàng tại thời gian bên trong không biết chờ ta bao nhiêu vạn năm. Ngươi nơi này, sẽ càng lâu, Bạch Âm cười ha ha, khoát khoát tay, sợ cái gì, dù sao ta chết à. Các loại chuyển thế lúc ta liền chém tới đoạn này ký ức. Nàng không để ý chết rồi, Tô Hòa đáy lòng một trận không nói được cảm giác. Hiện thế, Huyền Hoàng Động Thiên, Bạch Vân Cung, một dòng sông hoành treo bầu trời. Kỷ Phi Tuyết ngồi tại trên thuyền nhỏ, bên người Nha Nha ngủ thâm trầm, trưởng công chúa trong tay một cái phượng vũ lập lòe tỏa sáng. Đây là truyền thư phi kiếm mới bay qua tầng mây truyền tới. Đã là hồi lâu trước phát ra, tiểu phu quân muốn nàng đi cứu tình địch tiểu tỷ muội. Nhưng là Tô Hoa Niên đã bị tiểu phu quân tự mình cứu đi. Truyền thư phi kiếm không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Tới đã quá muộn, mà lại, ngay tại mấy ngày trước nàng cảm giác không đến khí tức tiểu phu quân. Tiểu phu quân ly khai Huyền Hoàng Động Thiên, nhưng là rất mê mang. Ngay tại ba ngày trước, hôn thư trong tay nàng đột nhiên hiển lộ quang mang, cho thấy danh tự tiểu phu quân cùng Tô Hoa Niên, danh tự như ẩn như hiện, có lực lượng thời gian tràn ngập, không ở chỗ này lúc, có người tại tuyên cổ trước đó, xúc động hôn thư, tiểu phu quân tại quá khứ, nguyên lai hắn gặp nàng không phải lần đầu tiên xuyên qua thời gian. Hôn thư phán đoán nhân duyên, muốn song phương đều ở đây, đây là gặp được vị kia Đạm Đài Tiên Tôn trong truyền thuyết. Không thể nào là bản thân Tô Hoa Niên, Tô Hoa Niên chỉ có không đến 400 tuổi. Cái này hôn thư tại nàng khi còn bé liền ngoài ý muốn đạt được. Mấy chục vạn năm qua chưa hề bị ngoại nhân đụng vào. Giờ phút này thời gian chỗ tiểu phu quân sẽ chỉ so với thời đại của mình sớm hơn. Kỷ Phi Tuyết nhắm hai mắt lại vừa mở, hướng dưới tầng mây nhìn lại, mây mù lượn lờ che đậy ánh mắt, nhìn không rõ ràng, đây là pháp tắc Bạch Vân Cung, không phải là không thể cưỡng ép đột phá. Bạch Vân Cung không biết tồn tại bao nhiêu năm, pháp tắc đã sớm mài mòn, nhưng là cưỡng ép đột phá sẽ đối với Bạch Vân Cung tạo thành thương tích. Đây là đồ vật của mình, há có thể tổn thương. Kỷ Phi Tuyết quay người đem Nha Nha ngủ say ôm vào trong ngực. Khí cơ liên kết, lại hướng xuống nhìn lại, tất cả che chắn tất cả đều biến mất, có chút xem xét, liền tại trong đại điện tìm tới Tô Hoa Niên, trận pháp vẫn như cũ, không có vấn đề gì. Kỷ Phi Tuyết thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy Huyền Hoang giới cùng Phong Hoàng đại thế giới đánh túi bụi. Có người phát hiện di tích thánh thú, mặc dù người phát hiện không biết là cái gì, nhưng kia loại tựa như thiên uy đồng dạng uy thế, liền đạp thiên thất trọng đều kinh hồn táng đảm. Người bình thường không biết rõ, nhưng Phong Hoàng cung cùng Quy Vọng Sơn, há có thể không biết rõ. Bạch Hổ, có di tích Bạch Hổ hiện thế, song phương tranh đoạt cháy bỏng, giết khó phân thắng bại. Kỷ Phi Tuyết nhìn qua chiến trường, không có xuất thủ, giờ phút này di tích Bạch Hổ còn chưa tới thời điểm xuất thế. Đoạt cũng bạch đoạt, bất quá, chân chính trận đầu chiến tranh Huyền Hoàng Động Thiên, không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại bên trong di tích Bạch Hổ này. Cái này đồ vật, muốn cướp tới vẫn là hủy đi, cướp đến tay xa xa so hủy đi muốn khó khăn nhiều. Phương nào cướp đến tay, đều sẽ bị đối phương lo nghĩ. Kỷ Phi Tuyết nhìn về phía trận doanh Phong Hoàng đại thế giới. Loan đế không có hiện thân, nhưng có yêu cổ vệ, có chư phương đại thần tồn tại, bọn hắn loáng thoáng giám thị lấy nàng, chỉ cần nàng có dị động, đám đại thần tất nhiên trước tiên cùng Loan đế kết thành chiến trận. Một đám tu sĩ đạp thiên thất trọng kết thành chiến trận. Tự nhiên cùng lúc trước Tô Hòa nhìn thấy qua không thể so sánh nổi. Chiến trận như vậy chỉ sợ liền Loan đế cũng khống chế không ở. Nhưng Phong Hoàng có chuẩn bị mà đến, Phượng Triều Phi nhắc nhở. Loan đế mang theo Sơn Hà đỉnh tới, Kỷ Phi Tuyết ôm Nha Nha, nâng cột sống của nàng để nàng gối lên chỗ khuỷu tay cong của chính mình. Ngủ thoải mái hơn mấy phần, không biết rõ Nha Nha có thể hay không điều động lực lượng Bạch Vân Cung. Nếu có thể điều động, liền có thể trấn áp chiến trận. Những ngày thời gian Nha Nha cực kỳ thích ngủ, bên trong Bạch Vân Cung có lực lượng không thể gặp tràn vào thân thể nàng. Nhưng không phải chuyện xấu, là nguyên lực đặc thù thời kỳ thái cổ ngoại giới sớm đã diệt tuyệt. Kỷ Phi Tuyết nhìn xem quân doanh Phong Hoàng đại thế giới, đại mi hơi nhíu bắt đầu. Trong cõi U Minh luôn có loại cảm giác, ngoại trừ đỉnh Sơn Hà cùng quân trận, lần này Phong Hoàng Cung tất nhiên có thủ đoạn khác, nhất là dùng để nhằm vào nàng. Không có thủ đoạn chờ dai, Phong Hoàng Cung nên thật sớm lui bước mới đúng. Có chiến tích trấn sát đại tự tại Bồ Tát, lão tổ không ra, Kỷ Phi Tuyết chính là phần độc nhất chư thiên vạn giới. Kỷ Phi Tuyết trà sát sọ não Nha Nha, cũng may tiểu phu quân không tại, kia gia hỏa có cái số phận tìm đường chết, kiểu gì cũng sẽ tham dự vào trong chiến tranh viễn siêu cảnh giới của chính mình. Cái này đồ vật cũng muốn cướp. Năm lần bảy lượt phá hư Phong Hoàng đại thế giới chuyện tốt, lại xuất hiện chỉ sợ Phong Hoàng đại thế giới cái thứ nhất nhằm vào hắn. Thật bị như vậy nhằm vào, lại có mấy người có thể lúc nào cũng che chở hắn. Chương 363, Mã Hộ, sát vách tiếng nước thanh thúy, Tô Hòa thậm chí có thể từ tiếng nước dài ngắn, quanh quẩn đánh giá ra động thái dòng nước, như vậy trước chìm lại trượt lại giòn, nhất định là rơi vào một chỗ cao ngất, lại bị cao ngất bắn ngược, giọt nước gảy tại trong nước hồ, không thể khống chế tắm rửa mỹ nhân đồ ngay tại não hải phác họa ra tới. Đây là năng lực rất nhẹ nhàng, ngay cả mù hiệp bên trong phàm nhân đều làm được. Tô Hòa đột nhiên kinh hãi, bỗng nhiên lui về phía sau, vọt đến một bên khác bể tắm, nhìn xem vách tường ngăn cách, lông mày hơi nhíu bắt đầu. Sao, Thanh âm dễ nghe của Bạch Âm truyền đến, Tô Hòa nửa ngày mới trả lời, "Tộc tỷ, trạng thái của ta không đúng, dù là thần thú chưa từng tu tâm, nhưng là mấy chục năm tu hành, nhất là bên trong Phượng Mộ, mỗi ngày tái diễn công việc, săn giết âm quỷ, hấp thu âm khí, như vậy 10 năm buồn tẻ xuống tới, sớm nên tâm như chỉ thủy, nhưng ở nhìn thấy Bạch Âm một sát na kia, năng lực tự kiềm chế liền có chút thắng xe không ăn. Thậm chí giờ phút này lại có mấy phần ý nghĩ hèn mọn. Cái này rất không bình thường, Tô Hòa không phải là người như thế, nếu không dựa vào thân phận thái tử Gia Long Quy nhất tộc của hắn, hoa dạng gì chơi không đến. Phàm là biết rõ Long Quy là cái gì chư thiên vạn giới, lại nghe nói hắn yêu thích nhân loại nữ tử, không biết bao nhiêu người nghĩ vót nhọn sọ não hướng bên cạnh hắn góp, cũng liền có cái Kỷ Phi Tuyết ở phía trước cản trở, để cho người ta không dám làm càn. Nếu không dù là Tô Hòa không muốn, chỉ cần không có rõ ràng phản đối, bên người tất nhiên oanh oanh yến yến, cướp cho hắn soát xác có thể từ Trường Nguyệt phủ xếp tới trấn áp địa. Tộc tỷ có phải hay không, thân thể ta có phải hay không xảy ra vấn đề? Kiếp trước thân ở bên người Bạch Âm quá lâu, in dấu xuống vết tích rồi. Chính là bình thường đạp thiên, tại một cái địa phương bế quan lâu, cũng sẽ ở chỗ bế quan in dấu xuống vết tích. Kiếp trước thân thể chỉ là phàm nhân, một mực đặt tại bên người Bạch Âm 3000 năm có thừa. Không ra một chút ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không bình thường. Bạch Âm hừ hừ hai tiếng, đạo tâm bất ổn trách ai tới, giết người đi, giết chóc là phương thức phát tiết tốt nhất, nếu không ta đem ngươi ném trong quân doanh nguyên tôn nhất tộc. Ngươi tùy ý, bên trong thanh âm Bạch Âm lại có mấy phần hưng phấn truyền đến. Rất nhiều vấn đề tâm lý đều có thể thông qua giết chóc đến giải quyết, nhập không nhập ma kia là một chuyện khác, tối thiểu nhất chính mình đã thoải mái a. Tô Hòa lắc đầu, tha thứ ta cự tuyệt. Tại bên trong lãnh địa nguyên tôn nhất tộc, tập kích quân doanh nguyên tôn nhất tộc, điên rồi a, ta, Tô Hòa, còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai, lại nói, chỉ phải biết vấn đề, Tô Hòa không quan trọng a. Hắn là Long Quy, lo lắng đạo tâm làm cái gì? Long Quy thẳng thắn, muốn làm cái gì thì làm cái đó cũng được, chủng trường sinh liền này một ít. Không cần giống tu sĩ đồng dạng khổ cáp cáp giữ gìn đạo tâm, rèn luyện đạo tâm bất ổn công pháp ra xóa, tuổi thọ, chiến lực hết thảy đều tụ ảnh hưởng, thần thú liền không đồng dạng, hết thảy đều xem huyết mạch, hạn mức cao nhất xác thực không bằng tu sĩ như vậy không có tận cùng. Nhưng quý ở ổn a, chân chính không có tận cùng, lại có cái nào tu sĩ có thể đạt tới, có thể đạt tới cấp độ Long Quy tu sĩ đều là phượng mao lân giác. Lôi thúc là yếu nhất bên trong Long Quy trưởng thành, đều tùy tiện giết tiến top 100 bảng bạch trạch. Bạch Âm hừ một tiếng, đồ hèn nhát, nói chuyện nàng quay đầu hướng phương đông nhìn lại, đại mi nhăn lại sát ý dâng lên, Tô Hòa cảm thấy ao nước chấn động, làm sao, hắn tĩnh tâm hỏi, đồng thời kéo qua quần áo, khoác lên người, thả người mà ra, thái cực ao liền rụt bắt đầu, tấm ngăn biến mất, đối diện Bạch Âm hiện thân, tiên tử đổi một thân quần áo màu xanh nước, có chút ướt át tóc không gió mà bay, chợt mà khô mát, nhẹ nhàng phiêu ở sau ót, tự động tập kết rủ xuống tóc mai điểm tiêu kiểu tóc, lại lộ ra mấy phần yên ổn tĩnh an nhưng. Đi với ta giết người, nàng nói chuyện kéo lại Tô Hòa, quay người ra biệt viện, nhảy lên ra làm ngõ hẻm chính là đường cái chân chính, này, địa tiên phàm ở chung, vài trượng dị thú tùy ý đi lại, không chung có người ngự kiếm mà đi, nơi đây là nguyên tôn nhất tộc lãnh địa, nhưng đi đầy đường từ đầu đến cuối bất quá mấy chục nguyên tôn tộc nhân thôi. Bất quá địa vị bọn hắn cao tuyệt, phàm khi lướt qua, đám người tất cả đều hạ bái, vô lực tiên phàm, tựa như Tô Hòa kiếp trước trong lịch sử nào đó mai kia thay mặt. Chu vi thành dân phần lớn nhân tộc, số ít dị dạng như linh tộc, cự nhân loại hình, còn có bộ phận yêu tộc, lại có bách tộc hưng thịnh tư thế. Tộc tỷ, Tô Hòa truyền âm, nơi đây tình cảnh cùng những gì Tô Hòa biết về nguyên tôn nhất tộc hoàn toàn khác biệt. Bạch Âm đảo mắt một vòng, cười nói, nơi này chỉ là bên ngoài nguyên tôn nhất tộc, ngươi đoán hạch tâm nguyên tôn nhất tộc còn có bao nhiêu chủng tộc khác? Trên chiến trường ngươi từng thấy đến chủng tộc nào khác bên ngoài nguyên tôn nhất tộc chưa? Nguyên tôn nhất tộc hảo tâm như vậy sao? Chính mình trên chiến trường lại để cho chủng tộc khác ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng, không để chủng tộc khác trên chiến trường làm pháo hôi, tự nhiên là có sự tình so sánh pháo hôi càng có giá trị. Bạch Âm hừ lạnh một tiếng, nắm lấy Tô Hòa lấp lóe mấy lần, đã rút vào một tòa phủ đệ ở vị trí trục chính trong thành này, không có gì bất ngờ cho là thành chủ, thái thú, một loại biệt thự, Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa quang minh chính đại hoành hành trong phủ. Lại không người có thể thấy, tất cả mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không ai liếc mắt một cái hướng bọn hắn, cho đến khi hai người từ tiền viện đi đến hậu viện. Đến một mảnh viện lạc yên lặng, trong viện có núi có nước, thanh nhã thoát tục, lại có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, chuyển qua gò núi, có pháp lực ba động truyền đến, một đạo cửa đá khảm trên ngọn núi, đây cũng là nơi đây chủ nhân tu hành bế quan chỗ. Bạch Âm lôi kéo Tô Hòa trực tiếp đi hướng cửa đá. Cứ như vậy đối diện đi vào, xuyên tường mà vào, cửa đá che kín trận pháp, đối bọn hắn không tạo thành bất kỳ ngăn trở nào, bên trong quả nhiên là một chỗ tĩnh thất, có tiếng ồn ào truyền đến, một cái lanh lảnh tiếng nói mang theo vài phần vội vàng. Mã sư huynh, người ta bị bắt hàng địch, ném tạc cũng không sao, làm sao đây là huyền hoàng cố nhân, sao có thể dùng để hút luyện công. Tô Hòa theo Bạch Âm đi vào, chỉ thấy hai người đang cãi lộn, trên mặt đất còn có năm cỗ khô thi, một cái uy nghiêm trung niên nam tử, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đối diện một cái xấu xí gia hỏa, nhìn khô thi trên đất, song quyền nắm chặt. Hai người khi Tô Hòa cùng Bạch Âm đến, không hề có chút phát giác, cái kia trung niên bỏ qua khô thi trong tay, có chút mở mắt ra nhìn về phía sư đệ xấu xí, mang theo vài phần bất đắc dĩ, lắc đầu cười khổ nói, tôn sư đệ, đầu hàng địch chính là đầu hàng địch, liền làm triệt triệt để cùng với quá khứ cắt đứt ra. Há có chuyện ném một nửa lưu một nửa, thân ở nguyên tôn lòng đang huyền hoàng, sẽ chết rất thê thảm. Sư đệ cắn răng, Mã sư huynh, chính là tâm không ở huyền hoàng, cũng không nên hút huyền hoàng cố nhân, người ta sư tôn chính là huyền hoàng chính thống. Cái kia trung niên ha ha cười lên, ngồi tại vị trí này, có một số việc liền không phải người ta có thể khống chế. Sư đệ lại đi thôi, người kia một phần phong thưởng, ta chụp xuống, ta biết sư đệ tâm hệ huyền hoàng, không làm được những chuyện này, vì huyệt thay ngươi chịu trách nhiệm. Ngày sư đệ hô hấp càng ngày càng thô, rốt cục nhìn thật sâu sư huynh một chút, quay người cũng không quay đầu lại ly khai, cửa đá tĩnh thất, mở ra chấm dứt bế, sư huynh vung tay lên đóng chặt hoàn toàn, Mã sư huynh trở tay lại từ trong túi chữ vật lôi ra một bộ thi thể tiên tử. Nửa thi thể, thần hồn đã tiêu tán, nhưng nhục thân còn chưa triệt để tử vong, Mã sư huynh chế nhạo một tiếng, huyền hoàng cố nhân, nhưng không biết ta bị bắt cầm tù lúc, những cố nhân này lại ở phương nào? Hắn cười lạnh thân thể chắp tay, hướng thi thể hút đi. Đây là thủ đoạn cùng loại thao thiết thực pháp, chỉ là cấp thấp hơn rất nhiều. Ngay tại hắn một mặt say mê hướng về phía thi thể mà đi lúc, một cái băng lãnh thanh âm vang lên ở trước người, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ trong thi thể ngươi hút, liền có một bộ là tới cứu ngươi. Say mê bên trong Mã sư huynh bỗng nhiên ngẩng đầu, cái này giật mình không thể coi thường, có người ẩn núp đến tĩnh thất của hắn, hắn lại chưa từng phát hiện. Hắn nhìn về phía trước nhưng không thấy phía trước có người. Ai, người nào tự tiện xông vào phủ thành chủ? Mã sư huynh sắc mặt băng hàn, tay hướng bên hông sờ soạng pháp bảo, kia là một đôi cối xay thu nhỏ, ôm đồm bên trên, đôi kia cối xay lại vô luận như thế nào cũng hái không xuống. Thấy gặp cao nhân, Mã sư huynh thân hình thoáng chốc rút lui, phía sau một đạo tối cửa mở ra, liền muốn từ cửa ngầm đào tẩu, một đầu chui vào lại bịch một tiếng đâm vào bức tường không khí lấp kín. Bị bắn ngược trở về, hoảng sợ quay người, chỉ thấy phía sau một nam một nữ, nam tử tuấn tú nữ tử tuyệt diễm, lại không khác nhau chút nào nhìn người chết đồng dạng nhìn hắn. Trung niên sắc mặt đại biến, là Tôn Vượn, chỉ có kia nghiệt xúc mới có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào địa phương bế quan của hắn. Hai vị có việc gì muốn Mã mỗ giải thích? Bạch Âm hì hì cười một tiếng, gật gật đầu, tốt, yên tâm, nhất thời hồi lâu mà sẽ không giết ngươi, ngươi có thể rảo biện. Nàng nói chuyện, xanh thảm ngón tay ngọc hướng về phía trước một điểm, một đạo quang rơi vào trên thân trung niên. Trung niên hai mắt thoáng chốc trợn lên, trong mắt mạch máu đỏ bừng một mảnh, từng cái bạo liệt, hai hàng huyết lệ vỡ đê mà ra. Hắn há miệng một tiếng hét thảm, ra miệng lại là một tiếng con lừa gào. A ươm, tiếng kêu thảm truyền đến, liền lại duy trì không ở hình người, nằm dạp trên mặt đất một đôi mắt to đỏ như máu. Hoảng sợ nhìn Tô Hòa cùng Bạch Âm, muốn cầu tha lại một chữ đều nói không nên lời, nhưng âm thanh lừa hí, Tô Hòa cũng nghe được hiểu, bất quá là lời mở đầu không đáp sau ngữ rảo biện thôi. Từng cây gai nhọn từ trong cơ thể hắn xuất hiện, đây không phải là gai nhọn phổ thông, đây là Bạch Âm kia một chỉ, sinh sinh tương thần hồn của hắn xé rách, kéo xuống thần hồn hóa thành kim châm xuyên lòng của nó phổi. Đập nát xương cốt của nó, trung niên lại duy trì không ở hình người, co quắp trên mặt đất, hóa thành một đầu lừa đực da đỏ, trong mắt hoảng sợ cùng đau nhức kịch liệt đồng thời lộ ra. Một chút xíu chạm hạ thần hồn, đau nhức kịch liệt như vậy căn bản không phải người bình thường có khả năng chịu được. Nhưng hết lần này tới lần khác không chết được bất tỉnh không được. Hoàn toàn thanh tỉnh dị thường, thậm chí liền cảm giác đều bị vô hạn phóng đại, là Tô Hòa ngưng tụ chân linh, Bạch Âm đối thần hồn nghiên cứu đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Lư yêu kêu thảm kêu gào, đạp bốn vó thê thảm vô cùng, Bạch Âm cúi đầu, lẳng lặng nhìn, Tô Hòa nắm tay nàng có chút dùng sức, đưa nàng nắm chặt, Bạch Âm quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, làm sao, cảm thấy ta tàn nhẫn? Tô Hòa lắc đầu, lần sau sự tình này, để cho ta tới làm, loại chuyện này vốn là nên nam nhân đến làm. Bạch Âm thổi phù một tiếng bật cười, lôi kéo tay hắn lung lay, tốt, nghe Tô Hòa, nghe lừa hí, tựa hồ tâm tình tốt hơn rất nhiều. Bạch Âm tay áo một quyển đem lừa được thu vào chính hắn trong túi chữ vật, ghét bỏ ném trên người Tô Hòa, đi, quay về đi lái cái cửa hàng, ngày mai bán thịt lừa hỏa thiêu. Trong túi chữ vật, Lư Yêu run rẩy giãy giụa, không biết là túi chữ vật không thể chứa đựng vật sống để hắn ngạt thở khó chịu, hay là đối với thuyết pháp của Bạch Âm cảm giác kinh khủng. Bạch Âm mới không thèm để ý nghĩ của hắn, hắn càng phản kháng Bạch Âm càng vui vẻ, không đợi Tô Hòa đem bảo vật tĩnh thất vơ vét sạch sẽ, nàng đã lôi kéo Tô Hòa chạy ra tĩnh thất, nhảy hướng biệt viện chạy tới, trên đường trái nhìn phải mong ngóng, một lát chạy không đồng nhất một lát trở lại, trong tay đã nhiều một chuỗi chìa khóa, nàng thế mà thật đang nháo thị cuộn xuống một cửa tiệm, muốn làm thịt lừa hỏa thiêu. Đến tối, liên chiêu bài đều được người đưa tới. Tô thị quán thịt lừa, năm cái chữ lớn đen như mực lập lòe tỏa sáng, đây là chuyên môn tìm tu sĩ định tố. Bên cạnh không ít cửa hàng tu sĩ, Tô Hòa một mặt cười khổ đứng tại trong cửa hàng sắp gầy dựng, quay đầu nhìn về phía Bạch Âm kích động đối bếp nấu, nói: "Bếp nấu không thể ăn." "Phi." Bạch Âm nguýt hắn một cái. Tô Hòa cười hắc hắc: "Tộc tỷ sẽ làm đồ ăn, nướng làm hỗ không tính, làm hỗ là tự mình làm chính mình." Bạch Linh tùy tiện khoát khoát tay: "Cái này không phải có ngươi a?" Nàng trên dưới nhìn Tô Hòa một chút: "Tu hành không được, chiến lực không được, liền cơm cũng sẽ không làm, muốn ngươi còn có cái gì dùng?" Tô Hòa trầm mặc, thở dài nói: "Tộc tỷ đi loại bỏ thịt lừa đi, việc này ta làm không tới. Kia là một đầu đạp thiên lục trọng lư yêu, trừ khi hiện ra long quy chân thân, nếu không xử lý không tới." Bạch Âm gieo hò một tiếng, đoạt lấy túi chữ vật của Tô Hòa, xoay người đi giết thất. Không đồng nhất một lát, một đạo hư ảo cái bóng đánh lấy bệnh sốt rét, đưa tới thành đống thịt lừa. Tô Hòa liếc qua, Bạch Âm căn bản không ở giết thất, nàng ở hậu viện đu dây trên chơi vui vẻ. Giết lư yêu trong phòng còn sót lại một nửa thần hồn ngưng tụ ra, rút đao ra tử cho mình thân thể một đao, cắt xuống một mảnh thịt lừa, lập tức đau đến toàn bộ thần hồn lăn lộn trên mặt đất. Giết trên không thất, nổi một đạo trận pháp, một đạo hào quang lóe lên, lư yêu viên thân thể vết thương mắt trần có thể thấy ngọ nguậy khôi phục. Sau đó lại đến một đao, tích lũy đủ một giọt liền run rẩy đưa đến chỗ Tô Hòa đến. Rửa sạch, lấy máu, trác thủy, đun nhừ, trơ mắt nhìn thịt lừa bị đun nhừ thấu triệt. Tô Hòa sớm tiến đến sân nhỏ bên trong, đứng tại phía sau Bạch Âm đẩy nàng nhảy dây. Trong phòng bếp chỉ cách không ngự vật, nhào bột mì, đánh bánh, sâu trong lò nướng. "Tộc tỷ, chúng ta đến nguyên tôn nhất tộc lãnh địa làm gì?" Tô Hòa hỏi, chuyển cái thân thể đến trước người nàng, bình tĩnh nhìn nàng, con mắt cảnh cáo Bạch Âm, đừng nói tìm kích thích, còn tốt chơi, dám nói như thế thịt lừa hỏa thiêu làm được, cái thứ nhất nhét miệng ngươi bên trong. Bạch Âm tới chỗ này nhất định có chuyện. Bạch Âm quay về lấy khinh bỉ nhãn thần, trên đầu đỉnh nhếch lên một cây ngốc lông, liền ngươi kia gà nhỏ yếu, ta chỉ suốt một sợi tóc, có thể đem hỏa thiêu nhét miệng ta bên trong, ngươi nghĩ làm gì ta đều không phản đối. Tô Hòa không nói, quay người trở lại phía sau nàng, trung thực đẩy lên đu dây. Không biết Bạch Âm đổi từ ai trong tay tới cửa hàng. Chủ nhân trước kia rất có tư tưởng, liền đu dây đều là song yên ngựa. Tô Hòa ẩy một lát, Bạch Âm vỗ vỗ sau lưng yên ngựa. Tô Hòa xoay người trên yên, dán chặt lấy Bạch Âm ngồi ở sau lưng nàng, niệm lực thôi động đu dây yếu ớt đi lại. Hai người đều không nói lời nào, chỉ có thể nghe được âm thanh binh binh bang bang chặt thịt trong phòng bếp. Sau một lúc lâu, Bạch Âm hướng về sau khẽ nghiêng, gáy đâm vào mi tâm hắn, một đạo tin tức to lớn truyền tới, đồng thời truyền âm nói: "Huyền Vũ diễn đạo quyết, ta được đến là Tàn Thiên." Lúc trước nghiên cứu Huyền Vũ, tùy ý suy luận qua xem như bổ sung hoàn chỉnh, đây là hai ngày này căn cứ Huyền Vũ chân thân của ngươi làm lại trải vuốt, sau khi ngươi trở về có thể để thái nhìn, hắn hiểu long quy hơn ta, như có vấn đề các ngươi lại tự làm sửa đổi. Tin tức truyền đến, tại não hải Tô Hòa hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét Huyền Vũ quy xà hai thể anh vũ thần tuấn, đối mặt công pháp như vậy liền ý thức đều tản ra run rẩy. "Đa tạ tộc tỷ." Tô Hòa thành tâm cảm ơn. Bạch Âm mãn bất tải ý khoát khoát tay, nắm lấy đu dây làm cưỡi ngựa chẳng đỡ, đu dây thoáng chốc nhảy lên, thậm chí dưới thân thật xuất hiện một thớt bạch mã hơi mờ, chở bọn hắn trên dưới chập trùng. Đây không phải Bạch Âm chơi đùa, là công năng bản thân đu dây. Nguyên chủ nơi đây cũng là một vị tu sĩ, đại khái là luyện chế chuyên môn cho hài đồng. Tô Hòa đang chìm ngâm ở Huyền Vũ diễn đạo quyết bên trong không thể tự kềm chế, bỗng nhiên thân thể ngựa chạy lóe lên, ngã về phía sau, vô ý thức hướng về phía trước lấy tay ôm lấy vòng eo Bạch Âm, nhuyễn ngọc vào lòng, thanh u ôn hương. Bạch Âm thân thể bỗng dưng cứng đờ, trên cổ nhỏ bé lông tơ đều dựng đứng lên. "Cố ý à, nào có khai thiên nhị trọng long quy, sẽ còn bị đột nhiên gia tốc nhiễu loạn thân thể, đột nhiên đụng nát không gian cũng sẽ không." Tô Hòa ngượng ngùng thu tay lại, thân thể này vẫn là phàm nhân, chỉ được chân nguyên tẩm bổ một chút thời gian, dùng còn có một chút không tiện lắm. Bạch Âm không để ý tới hắn, bạch mã biến trở về đu dây, tinh không hạ trong gió nhẹ, nhẹ nhàng nhộn nhạo. Ngoài gian nhà bếp, mùi thơm thịt lừa đã truyền đến, dẫn tới đám người trên đường vây xem, mùi thơm này cùng thịt lừa phổ thông hoàn toàn khác biệt. Hương thuần nồng đậm, kéo dài không tiêu tan, theo gió bay vào ngõ hẻm làm người khác chú ý, một đám người xông tới, sâu lô mở ra, có bánh phiêu khởi rơi vào giỏ trúc bên trong, bánh phân hai loại, trực tiếp thịt lừa hỏa thiêu cùng bánh bao nhân thịt lừa. Đã có không ít người xông tới, xem xét khoảng chừng bán chủ quán ở đâu, đã thấy một chi thiêu hỏa côn phiêu lên, ngay tại trên cây cột khung cửa viết xuống, ba tiền một bánh, tự rước tự ăn, đây là tu sĩ mở cửa hàng, chuyện này ở chỗ này cũng không hiếm có. Đám người lập tức biết rõ nên làm như thế nào, hơn phân nửa người yên lặng lui ra. Ba tiền, đủ tất cả nhà ăn được mấy ngày, nhưng cũng có không thiếu tiền. Lấy bánh, thả tiền, quay người ra đội ngũ, cắn một cái, hai mắt lập tức thay đổi, không phải làm bánh tay nghề tốt bao nhiêu, mà là thịt lừa này quá thơm, thịt này bản thân liền là tuyệt thế mỹ vị, ngược lại bị cái này thủ pháp làm thịt kéo xuống cấp bậc. Phung phí của trời, bất quá vẫn như cũ rất thơm, người này lập tức một lần nữa trở lại đội ngũ, vứt xuống 30 mai đao tệ, ôm 10 cái bánh quay đầu liền chạy, sợ bị người cướp đi, cùng loại cách làm không phải số ít, một địa hỏa đốt, hơn 300 tấm bánh, khoảnh khắc bán hết sạch. Tộc tỷ, kia là thịt lư yêu đạp thiên lục trọng, phàm nhân ăn có hay không sự tình? Tô Hòa ngồi sau lưng Bạch Âm, đi lại đu dây hỏi. Bạch Âm khoát khoát tay, yên tâm, yêu lực yêu khí ta đều xử lý, người bình thường không hiểu ân oán giữa huyền hoàng cùng nguyên tôn. Nhân sinh bất quá vội vàng trăm năm, nơi đây không biết bị nguyên tôn thống trị mấy ngàn mấy vạn năm. Bọn hắn biết cái gì? Bạch Âm đường đường tiên tôn, cũng không đến mức đi so đo cùng những phàm nhân không nhìn thấy trời này. Tu sĩ phổ thông, việc buôn bán thịt lừa hỏa thiêu tốt lạ thường, một lò tiếp một lò, mỗi một lô ra nồi không đến nửa khắc đồng hồ liền toàn bộ bán sạch. Thẳng đến hừng đông, một tiếng kêu sợ hãi từ phủ thành chủ truyền ra, thành chủ phu nhân kinh dị phun bánh thịt trong miệng, nhìn thịt lừa bên trong bánh, cả người đều không tốt, yêu lực, yêu khí diệt trừ rất sạch sẽ, nhưng sớm chiều chung đụng nam nhân, nàng vẫn là một ngụm liền cảm giác ra, cùng cổng vào cảm giác bình thường khác nhau rất lớn, nhưng chính là hắn, phu nhân thân hình lóe lên, vung lấy móng trâu hướng tĩnh thất trong phủ chạy tới, cửa chính tĩnh thất phong cấm hào hào. Phu quân, thành chủ phu nhân kêu một tiếng, trong tĩnh thất không có phản ứng, một loại dự cảm không tốt dâng lên, mặc dù phu quân càng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.